Chương 220, Nạ Mì đồng bạn, một con khác tiểu tặc miêu. Canh thứ 3 cầu đặt. Đã từng, Cả Dĩ Nạ cùng Nạ Mì hai cô bé đều ở đây có cổ dạ xỉ làm tiểu thâu. Các nàng đồng dạng cũng là tốt vô cùng bằng hữu. Nhưng là có một ngày, hai người bị một đám hải tặc bắt được. Cả Dĩ Nạ cái khó lo cái khôn, nói cho những cái này hải tặc, các nàng có một nhóm bảo tàng khổng lồ. Hy vọng hải tặc có thể cho để trước nàng trở về, sau đó đem bảo tàng toàn bộ đều lấy tới, lại để Nạ Mì ly khai. Hải tặc trầm tư sau một lát, rốt cuộc đáp ứng rồi Cả Dĩ Nạ yêu cầu. Nạ Mì cũng là tràn đầy tự tin. Nàng cảm thấy Cả Dĩ Nạ nhất định sẽ qua đây chuộc nàng. Nhưng là từ phía trên sáng đến khi bầu trời tối đen, Nạ Mì từ đầu đến cuối không có đến khi Cả Dĩ Nạ thân ảnh. Mà những cái này hải tặc, cũng bởi Nạ Mì là một cái cùng quỷ nguyên nhân, mà bỏ qua nàng. Cái này bi thương chuyện cũ, vẫn luôn ở Nạ Mì trong lòng sâu đậm vùi lấp lấy. Nàng cũng chưa nói với bất luận kẻ nào. Nhưng đối với hải tặc thế giới cực kỳ thấu hiểu, Nạ Ạ Kỳ đương nhiên biết hai người các nàng trong lúc đó phát sinh qua như vậy cố sự. Cả Dĩ Nạ xem ra từ có cổ dạ xì bên trong sau khi đi ra, ngươi mục tiêu càng lúc càng lớn. Nhìn trước mặt một bộ bình tĩnh Cả Dĩ Nạ, Nạ Ạ Kỳ cười nhạt. Nghe tới Nạ Ạ Kỳ những lời này, Cả Dĩ Nạ khỏe miệng nhất thời cứng lại rồi. Nụ cười vẫn như cũ động ở nàng trên mặt. Cả Dĩ Nạ ánh mắt từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc rồi đến kịch liệt run run. Ngươi là ai, làm sao biết ta là từ có cổ dạ xì đi ra, ngươi còn biết chút gì? Nàng và mới vừa ba cạ dạ giống nhau, không ngừng lui lại. Nhìn Nạ Ạ Kỳ ánh mắt, giống như là nhìn một con ma quỷ phân nửa. Tợ dẫn Nạ cái này khiến càng làm không phải rõ ràng. Nàng cảm giác Nạ Ạ Kỳ đối với cái này hoàng kim trên thuyền bên trong tất cả mọi thứ, đều rõ như lòng bàn tay một dạng. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Cùng Nạ Mỉ sau khi tách ra, hai người các ngươi hẳn là liền không còn có gặp qua đi. Nạ Ạ Kỳ cũng không hề để ý Cả Dĩ Nạ hoảng sợ, mà là tiếp tục nói rằng. Nạ Mỉ Cả Dĩ Nạ con mắt trợn thật lớn, không dám tin tưởng nhìn Nạ Ạ Kỳ hỏi, ngươi dĩ nhiên biết Nạ Mỉ, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta hiện tại chính là Nạ Mỉ thuyền trưởng. Nạ Ạ Kỳ nhàn nhạt hồi đáp. Làm nghe được câu này sau đó, Cả Dĩ Nạ đã hoàn toàn không bình tĩnh. Nàng sở dĩ chú ý tới Nạ Ạ Kỳ, cũng là bởi vì Thái Sổ Dồ hạ đạt mệnh lệnh. Ở một dạng tình huống bên dưới, cướp đoạt thiên thượng kim cái tiết mục này là do Cả Dĩ Nạ cùng ba cả dạ hai cô bé cộng đồng hoàn thành. Chỉ có hai cô bé phối hợp lẫn nhau phối hợp mới có thể để rất nhiều hải tặc lâm vào cái này trong cạm bẫy. Huống chi, đối mặt hai cái mỹ nữ, không có bất kỳ hải tặc có thể chống đỡ đến hấp dẫn như vậy. Ai có thể nghĩ đến, hai người mỹ nữ này dĩ nhiên là chiếc này hoàng kim phía trên thuyền nhất biết gạt người người. Nạ Mỉ thuyền trưởng nghe được câu này, Cả Dĩ Nạ tựa hồ có hơi bình thường trở lại. Gật gật đầu nói Nạ Ạ Kỳ cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng gật đầu. Cả Dĩ Nạ cười khổ một tiếng, nói rằng, không có nghĩ tới cái này thế giới thực sự rất nhỏ. Nàng dĩ nhiên cũng được hải tặc nữa nha. Liên quan tới Nạ Mì sự tình, đợi lát nữa chính ngươi cùng nàng giải thích. Ta biết đang phối hợp Thái Sổ Dồ diễn kịch mà thôi. Nạ Ạ Kỳ nhàn nhàn nói ra khỏi, Cả Dĩ Nạ ý nghĩ trong lòng. Nghe được Nạ Ạ Kỳ những lời này, Cả Dĩ Nạ trong lòng đã hoàn toàn không bình tĩnh. Thật sự của nàng là vì phía trên thuyền cái đám kia hoàng kim mà đến. Ngươi đã cái gì cũng biết, vậy kế tiếp ngươi muốn làm gì? Ta muốn đem bí mật của ta nói cho Thái Sổ Dồ. Sao Cả Dĩ Nạ biểu tình dường như tựa như giải thoát rồi giống nhau, cười hướng về phía trước mặt Nạ Ạ Kỳ nói rằng. Nạ Ạ Kỳ lắc đầu, tiếp tục nói rằng, ta cũng không có muốn mật báo ý tứ. Dù sao lớn như vậy một con thuyền hoàng kim thuyền, nếu như ta đem nó cho giành lại tới, còn cần một người tới chỉ huy mới được. Ta cảm thấy ngươi cực kỳ thích hợp làm cái này hoàng kim trên thuyền thuyền trưởng. Ngươi nói cái gì, ngươi nghĩ đem chiếc này hoàng kim thuyền giành lại tới? Nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói sau đó, Cả Dĩ Nạ cảm thấy cái này nhân loại hình như là trong đầu có khuyết điểm. Thái Sổ Dồ nhưng là cái này trên biển khơi mặt cường hãn nhất một trong cường giả. Thậm chí đều đã mở ra quả thực giác tỉnh năng lực. Thiên gia hỏa như vậy, nhất định chính là sự tồn tại vô địch. Có thể trước mặt Nạ Ạ Kỳ, dĩ nhiên có thể hời hợt nói ra lời như vậy. Ngoại trừ đầu góc bị cửa kẹp ngoài ý muốn, Cả Dĩ Nạ lại cũng nghĩ không ra được cái gì những đích lý do khác, có thể cho người này nói ra cuồng vọng như vậy tự đại. Làm sao không tin sao? 13 Nạ Ạ Kỳ cũng không có bị Cả Dĩ Nạ ánh mắt sở kích nộ, mà là nhàn nhạt hỏi. Ngươi biết, Thái Sổ Dồ thực lực có cường đại cỡ nào, hắn nhưng là một cái quả thực năng lực giác tỉnh giả. Ngươi muốn ở trên tay hắn chiếm tiện nghi, đó là muốn chết. Cả Dĩ Nạ ở Thái Sổ Dồ hoàng kim phía trên thuyền đã ngây người rất nhiều năm. Nàng đối với Cả Dĩ Nạ thực lực có thể nói rõ như lòng bàn tay. Mạnh mẽ như vậy người, chỉ có thể dựa vào đầu góc đi cướp đoạt thiên thượng kim. Muốn đi qua chiến đấu phương thức tới đoạt được chiếc này hoàng kim thuyền quyền khống chế, nhất định chính là si nhân nằm mơ. Ngươi đã không muốn làm khoản giao dịch này nói, ta đây cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Nạ ạ kỷ cũng không có muốn cùng cả gì nạ lời nói nhảm. Hắn chẳng qua là muốn cung cấp một cái kiến nghị mà thôi. Không dù sao mình nếu là đoạt được chiếc này hoàng kim thuyền, chính mình thuyền viên dường như cũng không có bất cứ người nào có thể đảm nhiệm được chiếc này hoàng kim thuyền thuyền trưởng. Thậm chí là ba cả dạ, cũng không có như vậy năng lực. Nàng chẳng qua là một cái may mắn quả thực năng lực giả, đối với khống chế thủ hạ còn có thông minh trình độ, đều xa xa không kịp cả gì nạ. Cứ như vậy, nạ ạ kỳ mang theo tở dân nạ chậm rãi hướng phía hoàng kim đại đổ tràng phía sau đi tới. Mà khi hắn còn chưa đi ra mấy bước thời điểm, cả gì nạ từ phía sau đuổi theo, trực tiếp dùng cánh tay chặn nạ ạ kỳ lối đi. Ngươi mới vừa nói là sự thật sao? Cả gì nạ ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, phi thường chăm chú hỏi. Đương nhiên, nếu như ta không thành công nói, ngươi còn có thể trực tiếp bỏ đá xuống giếng, đối với Thái Sổ Rổ nói ra hai người chúng ta giữa giao dịch. Nạ ạ kỳ cười nhạt, tiếp tục nói. Nghe được câu này, cả gì nạ khuôn mặt đỏ lên. Thật sự của nàng là nghĩ như vậy. Cả gì nạ là một người cho tới bây giờ không lỗ lã người. Nếu như một lần này giao dịch không thành công, như vậy nàng sẽ không chút do dự bán đứng nạ ạ kỳ. Dù sao bảo trụ mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Phía trước cùng nạ mì hai người, gặp phải hải tặc một lần kia, cả gì nạ cũng đang đúng như vậy làm, mới bảo vệ được tánh mạng của mình. Tuy là ở nàng trong lòng, chính mình cũng không muốn như vậy đi làm. Hơn nữa từ đó về sau, cả gì nạ tâm lý vẫn luôn đối với nạ mì có sâu đậm áy náy. Nàng muốn tự mình tìm được nạ mì, trước mặt đối với nạ mì nói một tiếng xin lỗi. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, cả gì nạ cũng chưa từng có cơ hội như vậy cửa.